Chương 287. Ngựa này mặt mũi cố lại còn mang truyền thừa. Chương 287. Ngựa này mặt mũi cố lại còn mang truyền thừa. Người qua đường muội tử nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác mình cùng thế giới này xuất hiện một đạo khoảng cách thế hệ. Bây giờ đi ra ngoài bày quầy bán hàng cũng là loại này, làm cho người không thể tưởng tượng nổi hình thức sao? Lão bản mặc quần áo thú nhồi bông nút ở phía sau, cái này đã đủ thái quá, làm sao còn bước lên cái cần đối với lời kịch câu? Hơn nữa biểu hiện trên màn ảnh những cái kia lời kịch, đây quả thật là có thể công khai nói ra miệng lời nói sao? Đơn giản cay con mắt. Người qua đường muội tử khuôn mặt trong nháy mắt đen, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là thừa dịp toa ăn lão bản còn không có chú ý tới mình, lòng bàn chân bôi dầu nhanh chóng lưu a. Đợi tiếp nữa, nàng cũng cảm thấy lung túng ung thư trọng phạm. Nhưng lập tức, trong óc của nàng lại không tự chủ được hiện ra vừa mới ngửi được muối xốp giòn gà cái kia mùi thơm mê người. Trong hộp đồ ăn gà rán mỗi một khối đều bị tạc phải kim hoàng xốp giòn, phảng phất tại trong trí nhớ sống lại, vây quanh nàng vui sướng xoay quanh vòng. Còn có format cá tuyết sắp xếp, format không ngừng mà chạy xuôi bốn. Đáng giận, vẫn là thật muốn ăn a. Người qua đường muội tử nội tâm giãy giụa. Thơm như vậy muối xốp giòn gà, cứ như vậy từ bỏ rồi chứ? Người qua đường muội tử vô cùng xoắn xuýt, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống trong tay một mực nắm chặt mặt ngựa trên mặt nạ. Ngay trong nháy mắt này, nàng lập tức hiểu. Thì ra vị kia đại ca nói đến một chút cũng không sai, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố a, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như mang theo cái mặt nạ này đi nói trên màn hình những cái kia lời kịch, giống như chính xác lại càng dễ nói ra miệng. Người qua đường muội tử quả quyết đem ngựa mặt mũi cô hướng về trên mặt một mang. Cũng không biết phải hay không tâm lý an ủi hiệu quả, đeo lên mặt nạ thời khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như cũng không như vậy đụng vào. Lập tức bước chân kiên định hướng về toa ăn đi đến. Lâm Viễn đã sớm chú ý tới cái này vị trí tại cách đó không xa xoắn xuýt khách hàng. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy đối phương bỗng nhiên dừng bước lại, chậm chạp không có tới gần, trong đầu còn âm thầm cao hứng. Có thể quấn quýt như vậy do dự người, chắc chắn không phải hài hước người loại kia sáng như nói không chừng nhìn hai mắt đã biết khó khăn trở ra, trực tiếp đi mất. Này đối tất cả mọi người thật không là. Nếu không phải là nơi không thích hợp, hắn đều nghĩ ra cổ vũ đối phương, niệm không ra sân khấu tử cũng không phải lỗi của ngươi, sai là cái nào đó vô lương lại yêu chơi đùa hệ thống. Hắn còn đang nghĩ ngợi đâu, liền nhìn thấy đối phương đống nhiên lấy ra một cái mặt ngựa mặt nạ mang lên mặt, đi tới. Nhìn xem cái kia quen thuộc mặt ngựa mặt nạ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, Lâm Huyền cảm giác cả người cũng không tốt. Không phải, cái đồ chơi này làm sao còn có đâu? Không phải là cùng một cái a? Ngựa này mặt mũi cố, đã nói xem đi, thật sự là không thể nói là, nói khả ái đây, càng là một chút cũng không dính lên nổi ưu thế duy nhất chính là mặt dài, dựng tương đối kín đáo. Không đến mức được hoan nghênh như vậy, trong tay mỗi người có một cái a. Lâm Huyền bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhắm mắt đọc lên lời kịch, ta chính là Sa Điêu đại vương, mua hàng vật này, có thể phong ngươi vì Sa Điêu đại tướng quân. Người qua đường muội tử vô ý thức sờ một cái mặt nạ trên mặt, ngựa khí khẩn trương lại dẫn một chút ngượng ngùng, gập gềnh mà đáp lại nói, năm đó hạnh hoa hơi mưa, ngươi nói ngươi là Sa Điêu đại vương, chung quy là sai thanh toán. Nói xong lời này, nàng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, còn tốt có mặt nạ che chắn, không có người có thể nhìn đến đối đáp hoàn tất, Lâm Huyền lập tức hỏi, ăn cái gì? Người qua đường muội tử trong lòng cái kia cố lung túng nhiệt tình còn chưa kịp đầy đủ lên men, liền bị Lâm Huyền cái này hỏi một chút cho sinh sinh cắt đứt. Lực chú ý của nàng lập tức chuyển tới toa ăn trong thực đơn. Vừa rồi chỉ biết tới xoắn xuýt như thế nào đọc lên lời kịch, căn bản không có chú ý tới món ăn giá cả. Lúc này xem xét, không khỏi lại là cả kinh, giá tiền này cũng quá đắt. Cái này muối xốp giòn gà và format cá tuyết sắp xếp tất cả tới một phần giá tiền, đầy đủ nàng bình thường ăn 3 trận gà rán. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa vặn không dễ dàng lấy dũng khí niệm xong những cái kia lời kịch, nếu là bởi vì giá cả liền từ bỏ, đây chẳng phải là trắng răng co. Không được, ăn, nhất thiết phải ăn. Cùng lắm thì hậu thiên cũng không uống sữa trà. Người qua đường muội tử làm ra quyết định sau, lập tức nói, hai loại tất cả tới một phần. Hảo. Lâm Huyền gật đầu một cái, quay người chuẩn bị đi làm cơm. Nhưng lòng hiếu kỳ quái phá, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, này mặt nạ là ngươi vừa mua? Vẫn là. A, vừa mới có vị đại ca biết ta muốn tới mua muối xốp giòn gà, chủ động cho ta mượn. Người qua đường muội tử đúng sự thật cáo chi. Trong đầu cảm thấy đợi lát nữa trả lại mặt nạ thời điểm, nhất định định phải thật tốt cùng người ta nói lời cảm tạ. Nói đến hổ thẹn, lúc đó vị kia đại ca đem mặt nạ đưa cho nàng, trong nội tâm nàng còn thoáng qua một cái ý niệm, cảm thấy chính mình không phải là gặp phải bệnh thần kinh a. Lâm Huyền là thực sự không nghĩ tới, ngựa này mặt mũi cố lại còn mang truyền thừa. Một người dùng xong, chuyển cho về sau người có yêu cầu tiếp lấy dùng đúng không? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, hắn đối với chuyện này ngược lại là không có khác quá nhiều thái độ. Dù sao mình đều mặc kỳ quái như vậy quần áo thú nhồi bông đang bán đồ vật, cũng không thể không cho phép người khác mang mặt nạ tới hòa dịu lúng túng a nói đến, này mặt nạ phương pháp có vẻ như vẫn rất có tác dụng. Lâm Huyền chính mình cũng cảm thấy, hướng về phía một khuôn mặt ngựa mặt nạ nói ra những cái kia kỳ hoa lời kịch, so sánh một khuôn mặt người thuyết tử, dễ dàng hơn tiếp nhận nhiều lắm. Cả hai cùng có lợi thuộc về là 20.900 tối. Tăng ca đến cái thời điểm này lục giai tuệ, cảm giác toàn thân mình trên dưới đều tản ra một cỗ đậm đà ban mùi vị, đều nhanh muốn thực chất hóa. Cuối cùng gõ xong phương án bên trong một chữ cuối cùng, lục giai tuệ như chút được gánh nặng, cấp tốc đem văn kiện gửi cho lãnh đạo. Nếu như cái này bản phương án vẫn là không thể thông qua, nàng cảm thấy chính mình thật sự có thể sẽ nhất thời xúc động, cầm trong tay phích nước gấm trực tiếp nhét vào lãnh đạo trong miệng. Dù sao người nhẫn mại là có hạn độ, nàng đã sắp đến cực hạn. Thừa dịp chờ đợi lãnh đạo hồi phục tin tức khoảng cách, lục giai tuệ cầm lên điện thoại. Nàng mơ hồ nhớ kỹ vừa mới khuê mật phát tới một đầu tin tức, chẳng qua là lúc đó đang bận đuổi phương án, căn bản không có thời gian xem xét. Dựa theo dĩ vãng thói quen, khuê mật tám thành là muốn hẹn lấy cùng nhau ăn cơm các loại. Bất quá nếu là hẹn hôm nay ăn cơm, vậy thì quên đi a, thời khắc này lục giai tuệ chỉ muốn nhanh lên về đến nhà, hướng về trên ghế salon một nằm, cái gì cũng không làm, yên tâm làm cá ướp muối. Trừ phi hẹn cơm địa điểm là Lâm lão bản. Bất quá Khuê Mật cũng không phải Lâm lão bản khách quen, cho nên Lục Giai Tuệ cũng chính là trong đầu tùy tiện như vậy tưởng tượng. Nàng đầu tiên là thói quen ấn mở Lâm lão bản bắt giữ nhóm, muốn nhìn một chút là có phải có Lâm lão bản tuần này kinh doanh tin tức ở trong bầy lật một chút, không tìm được tin tức tương quan sau, lúc này mới có chút mất mát ấn mở Khuê Mật giao diện chat. Chỉ thấy khung chat bên trong bỗng nhiên biểu hiện ra hai đầu giọng nói tin tức. Lục Giai Tuệ ấn mở đầu thứ nhất, ta chính là Sa Điêu đại vương, mua hàng vật này, có thể phong ngươi vì Sa Điêu đại tướng quân. Năm đó hạnh hoa hơi mưa, ngươi nói ngươi là Sa Điêu đại vương, chung quy là sai thanh toán ha ha ha ha ha ha. Lục Giai Tuệ chịu đựng nội tâm dâng lên ác hàn, hoàn toàn không rõ đối phương phát cái gì điên. Cái này không hiểu thấu lời kịch, nghe đơn giản giống như đầu óc có vấn đề gì tựa như. Nàng quyết định đúng sự thật cáo chi đối phương thái độ của mình, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh, trả lời, có bệnh. Chương 288. Nghĩ như thế nào, con nít lão bản cùng Lâm lão bản đều hoàn toàn không đáp a. Chương 288. Nghĩ như thế nào, con nít lão bản cùng Lâm lão bản đều hoàn toàn không đáp a hì hì, ngươi không cảm thấy hai câu này lời kịch rất có ý tứ sao? Không nghĩ tới Khuê Mật bên kia tin tức trở về đến cực nhanh, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ không kềm chế được hưng phấn nhiệt tình. Lục Giai Tuệ nhịn không được liếc mắt, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh có ý tứ cái giam a. Ngươi đây là nhìn cái nào xưởng nhỏ phục chế sao? Xưởng nhỏ phía dưới liệu chính là máy liệt. Phát ra ngoài sau, nàng nhếch miệng, lòng tràn đầy đều là đối với Khuê Mật trạng thái tinh thần lo nghĩ giả thiết một vật ăn thật ngon, nhưng muốn tại trước mặt mọi người, đọc lên hai câu này lời kịch mới có thể ăn được, ngươi nguyện ý niệm sao? Khuê Mật ngay sau đó lại phát tới tin tức mới, ném ra một vấn đề nguyện ý cái quỷ a. Cái này từ nhi ta chỉ nhìn liền cay con mắt, đừng nói niệm đi ra. Ta Lục Giai Tuệ liền xem như chết đói, chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không vì một miếng ăn ở bên ngoài đọc lên loại từ này. Lục Giai Tuệ khoanh tròn đánh chữ, càng nghĩ càng thấy đến quá mức. Ngoài miệng mặc dù đáp lại như vậy, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được âm thầm cân nhắc rồi một lần cái này mình chẳng diện. Cái này một nghĩ lại, trên người nổi da gà trong nháy mắt ứng kích dựng lên, dùng mình một cái. Mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, dù sao mình là tuyệt đối không có dũng khí này tại trước mặt mọi người đọc lên loại lời kịch này đúng lúc này. Khuê Mật bên kia lại phát tới mấy chữ nếu như là Lâm lão bản đâu. Lục Giai Tuệ ánh mắt chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại di động Lâm lão bản ba chữ này, trong nháy mắt sửng sốt, lâm vào một hồi đối nhân sinh chiều sâu suy xét bên trong đúng a, như thế nào đem Lâm lão bản đem quên đi. Nếu như cái này yêu cầu là Lâm lão bản nói ra, chính mình nên lựa chọn như thế nào đâu. Lục Giai Tuệ tay run nhẹ nhẹ, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy nội tâm của mình đang tại kịch liệt dao động. Lý trí nói cho nàng những lời kịch kia thật sự là khó mà mở miệng, có thể đối Lâm lão bản thức ăn ngon khát vọng lại tại đáy lòng không ngừng sôi trào. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, con mắt trợn thật lớn nắm thật chặt điện thoại, kích động nhanh chóng đánh chữ hồi phục ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì bỗng nhiên sách Lâm lão bản? Lời kịch này sẽ không theo Lâm lão bản có liên quan a. Phát xong tin tức, nàng hận không thể theo dây lưới vọt thẳng đến Khuê Mật trước mặt, một phát bắt được đối phương cổ áo, hung hăng chất vấn một phen ngươi đừng kích động nha, ta thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thuận ý muốn trêu chọc ngươi một chút mà thôi. Khuê Mật giống như là phát giác Lục Giai Tuệ kích động, vội vàng phát cái tin giảng giải. Nhìn thấy lời này, Lục Giai Tuệ kém chút không có trực tiếp phá phòng ngự. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn như vậy trịnh trọng kỳ sự suy xét nhân sinh lựa chọn, im lặng chết. Thực sự là hưởng phí hết tình cảm của mình. Lục Giai Tuệ tức giận nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, ngón tay dùng sức đâm bàn phím, trả lời, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm Lâm lão bản nói đùa. Lại nói ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này phá lời kịch đến cùng là từ đâu xem ra. Rất nhanh, Khuê Mật phát tới một đầu giọng nói tin tức giảng giải đồng nghiệp ta cho ta nói là Nhi Đồng nhạc viên phụ cận có cái bày sạp, đặc biệt kỳ hoa, nhất định phải khách hàng đọc lên loại lời kịch này mới có thể mua đồ. Bất quá nghe nói nhà hắn đồ vật hương vị cũng không tệ lắm. Lục Giai Tuệ nghe được bày quầy bán hàng hai chữ, thần kinh lập tức lại là đột nhiên nhảy một cái. Kích phát từ mấu chốt bày sạp, sẽ không thực sự là Lâm lão bản a? Ngươi giúp ta hỏi một chút. Cũng không lâu lắm, Khuê Mật tin tức liền đến, yên tâm được rồi, ta lúc đó liền giúp ngươi hỏi. Đồng nghiệp ta nói lão bản kia được xưng là con đít lão bản. Con đít lão bản? Kỳ quái xưng hô a. Hữu tính con đít người sao? Lục Giai Tuệ cố gắng đi liên tưởng một chút, cứ thế không có cách nào đem cái này con đít lão bản cùng Lâm lão bản liên hệ với nhau. Lâm lão bản không chỉ có chủ nghệ tinh xảo, hơn nữa tướng mạo cũng rất anh tuấn. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy con đít lão bản cùng Lâm lão bản hoàn toàn không đắc ta. Xác nhận không phải Lâm lão bản sau, Lục Giai Tuệ lúc này mới thở dài một hơi. Nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, trả lời, không phải Lâm lão bản là được. Lại nói bây giờ những thứ này tiểu thương cũng thật là, không hảo hảo suy xét như thế nào để cao lợi tức, sạch cả chút hoa bên trong hồ tiếu đồ vật. Muốn cũng giống như Lâm lão bản như thế thực sự dựa vào tay nghề kinh doanh, đoán chừng đã sớm kiếm nhiều tiền. Bên này tin tức vừa phát ra ngoài, Lục Giai Tuệ liền nhìn thấy lãnh đạo phát tới phương án trước tiên như vậy đi. Tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, nàng cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại. Lục Giai Tuệ quả quyết đóng lại máy tính, đứng dậy cầm lấy túi sách, bước nhanh đi đến máy bấm thẻ phía trước đánh dấu tan tầm. Bây giờ, nàng chỉ muốn nhanh rời đi phòng làm việc này, về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, tốt nhất còn có thể ăn một bữa mỹ vị món ngon đương nhiên, nếu như là Lâm lão bản làm vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiến vào xe taxi sau, Lục Giai Tuệ cả người dựa vào phía sau một chút, phản phất muốn đem tăng ca mang tới mọi mệt đều phóng xuất ra. Nàng lần nữa ấn mở Lâm lão bản bắt giữ nhóm muốn nhìn một chút có hay không liên quan tới Lâm lão bản tin tức mới nhất. Kỳ thực trong khoảng thời gian gần đây, trong đám lại tự động ra chức năng mới. Ngoại trừ hoàn toàn như trước đây mà chia sẻ Lâm lão bản kinh doanh tin tức, người trong bầy còn nóng lòng tại giao lưu các món ăn ngon tình báo. Không ít người sẽ chia sẻ chính mình đụng tới ăn ngon hoặc rất có đặc sắc nhà hàng, quán ven đường các loại tin tức, nghiễm nhiên trở thành một cái mỹ thực kẻ yêu thích tiểu thiên địa. Ngay tại nàng vừa mới mở ra gờ giúp chặt lúc này, liền có người phát tin tức chia sẻ một nhà mì xào quán, 20 đường phố ngã tư đường có nhà mì xào cửa hàng, ít nhất Lâm lão bản 4 thành công lực, tiện đường có thể xông. Ngay sau đó, trong đám những người khác nhau nhau hưởng ứng nhớ kỹ quay đầu đi nếm thử. 4 thành công. Người khoa trưởng a. Tuần này Lâm lão bản tình báo kéo dài chống chỗ, over. Lục Giai Tuệ nhìn một chút trong tin tức nâng lên mì xào quán vị trí, trong đầu bề ngoài như có chút ấn tượng. Nàng cầm điện thoại di động lên, mở bản đồ phần mềm lục soát một chút, phát hiện tiệm này khoảng cách công ty vậy mà không tính quá xa. Thuận tay liền đem cửa hàng vị trí cất giấu, quyết định đợi ngày mai kéo một cái đồng sự cùng đi đếm thử xem. Tại trong cái bầy này, đại gia chia sẻ tin tức phần lớn đều rất đáng tin cậy, trên cơ bản không dám lôi. Trước mắt, đi qua nhóm hưu nhóm tìm tòi cùng nghiệm chứng, đã tích lũy không thiếu bảo tàng tiểu điểm tin tức. Nếu là đem những tin tức này chỉnh lý tuyên bố ra ngoài, đoán chừng có thể nuôi sống chừng mấy vị cùng thành phố dò xét cửa hàng chủ blog đương nhiên, mặc kệ có bao nhiêu bảo tàng tiểu điểm, Lâm lão bản địa vị không thể dao động, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Theo sát phía sau, chính là Hiểu Hiểu đâm thang bao. Nhóm hưu nhóm công nhận tiệm này, lão bản Chu Vân đã học được Lâm lão bản 6 thành công lực, đáng giá ở cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ chuyên môn đi một chuyến nhấm nháp đối với cái bài danh này, đại gia cơ bản không có ý kiến gì. Dù sao Chu Vân tay nghề thế nhưng là Lâm lão bản tự mình truyền thụ cho, có thành tích như vậy cũng là hợp tình lý. Nhìn xem trong đám có không ít người khí thế ngất trời thảo luận lấy hai ngày này đi nếm thử nhà này mì xào cửa hàng, Lục Giai Tuệ ngược lại là nhớ tới mới vừa cùng Khuê Mật nói chuyện trời đất đợi sự tình. Chương 289. Sự bá đạo của ngươi chính là giải dược của ta. Chương 289. Sự bá đạo của ngươi chính là giải dược của ta. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy trong đám tiểu đồng bạn nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú, thế là liền hỏi Khuê Mật muốn một tấm lời kịch ảnh chụp, sau đó cấp tốc phát ở Lâm lão bản bắt giữ nhóm bên trong vừa mới biết được nhi đồng nhạc viên cửa ra vào bên kia có cái bài sạc, yêu cầu đọc lên lời kịch mới có thể mua đồ, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Cái tin tức này vừa mới phát ra, lập tức nổ ra mười mấy cái tin đây là gì phá lời kịch ta. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, dùng tiền tự tìm phiền phức tới đúng không? Bây giờ bài sạc cánh cửa đã cuốn tới hệ biểu diễn chuyên nghiệp sao? Còn muốn nhập từ? Có hay không dũng sĩ muốn đi đánh dấu, mở trực tiếp ta cho ngươi điểm chú ý. Cơ mờ nở, bày sạp. Các bằng hữu, sẽ không phải là đường dọa ta. Quả nhiên, người trong bầy vừa nghe đến bày quẩy bán hàng cái này hai chữ, lập tức giống như Lục Giai Tuệ, bản năng bắt đầu hướng Lâm lão bản bên kia suy nghĩ. Dù sao Lâm lão bản phong cách hành sự ai cũng không nói chắc được. Lục Giai Tuệ thấy vậy, vội vàng ở trong bầy giải thích nói, ta nghe bằng hữu nói, lão bản kia được xưng là con đít lão bản. Hẳn là cùng Lâm lão bản không sao chứ? Con đít lão bản? Chẳng lẽ lão bản lớn lên giống cóc? Ngoại hiệu này cũng quá không lễ phép a. Cái kia liền cùng Lâm lão bản không quan hệ rồi. Dù sao Lâm lão bản xoáy khí, cũng chỉ so ta hơi thua một bậc. Thực sẽ tự dắt vàng lên mặt mình. Người trong bầy mồm năm miệng 10 thảo luận vài câu, chính xác không tìm được Lâm lão bản có thể cùng con ít lão bản có liên hệ gì, đang lúc mọi người chủ đề dần dần có chênh lệch chút ít cách thời điểm, bỗng nhiên lại nhảy ra một đầu tin tức ngày mai vừa vặn muốn dẫn Khuê nữ đi nhi đồng nhạc viên chơi, ta tiện đường đi nhìn một mắt. Phát tin tức tự nhiên là Ngũ Kiến Hoành đầu tuần 6 từ Chu Vân Trô đó biết được nhi đồng nhạc viên có chơi vui tin tức sau, trong lòng của hắn vẫn kế hoạch mang Khuê nữ đi thống thống khoái khoái chơi một hồi. Vừa mới cùng con dâu thương lượng thỏa đáng, quyết định ngày mai hai người đều sớm một chút tan tầm, dễ chạy ra đầy đủ thời gian bồi hải tử. Ngũ Kiến Hoành kể từ gia nhập vào cái này gờ giúp cha sau đó, không ít ở trong bầy cùng người huyên thuyên. Vừa mới nhìn thấy trong đám người nói chuyện phiếm ghi chép, Ngũ Kiến Hoành lập tức phát huy từ bản thân xem như người mới tính năng động chủ quan. Dù sao mình ngày mai vốn là muốn đi nhi đồng nhạc viên, không bằng thuận tay ôm lấy chuyện này, giúp đại gia đi dò thám tình huống. Nhóm hưu nhóm xem xét, lại có dũng sĩ chủ động nguyện ý đi tới, lập tức vui vẻ, nhao nhao trêu đùa mở trực tiếp, niệm lời kịch cho chúng ta nhìn. Đi đều đi, cái này không thuận tiện tiêu phí một chút. Ôi, lời kịch này sợ là không thích hợp tiểu buồn hữu nhìn thấy a. Đề nghị lão ca tự mình đi tới. Ngũ Kiến Hoành nhìn chằm chằm màn hình dở khóc dở cười. Xem như một cái chừng 30 tuổi, có một cái khả ái nữ nhi đại nam nhân. Hắn chỉ là tưởng tượng một chút chính mình đứng tại nhi đồng nhạc viên cửa ra vào, đọc lên cái gì xa điêu đại vương cuối cùng sai giao những thứ này lời kịch hình ảnh, sau cổ lập tức liền mạo một lớp mồ hôi lạnh. Cái này cũng thật sự là thật là đáng sợ. Đừng làm rộn, nữ nhi của ta còn nhỏ, ta cái này làm cha phải gìn giữ hình tượng. Ngũ Kiến Hoành quả quyết cự tuyệt những thứ này, hy vọng nhìn việc vui không đứng đắn nhóm hữu nhóm cùng ai nói chuyện phiếm đâu. Trong mắt đều nhanh chừng trong màn hình. Ngũ Kiến Hoành con dâu đi tới, nhìn thấy hắn chuyên chú bộ dáng, thuận miệng hỏi một câu liền cái kia Lâm lão bản nhóm. Ngũ Kiến Hoành đưa di động đưa tới, muốn cho con dâu cũng xem. Con dâu nhận lấy điện thoại di động, nhìn qua hai lần nói chuyện phiếm ghi chép, lập tức cười ha hả. Lão Ngũ, ngươi nếu là dám ở nhi đồng nhạc viên niệm cái đồ chơi này, ta cho phép ngươi một tháng không làm việc nhà. Tiểu cô nương nghe được phụ mẫu hai nói chuyện phiếm, để chân bàn chân nhỏ cộp cộp mà chạy tới, mại thanh mại khi mà hỏi thăm, cái gì lời kịch, để cho ổ cũng xem nha. Ngũ Kiến Hoành sợ hết hồn, mau đem điện thoại khóa màn hình. Chỉ sợ nữ nhi nhìn thấy những thứ này không thích hợp từ ngữ, cũng không thể bị ô nhiễm đến. Thật vất vả vừa dỗ vừa lườm mà rời đi nhà mình Khuê nữ lực chú ý Ngũ Kiến Hoành ngồi ở đằng kia, nhìn không được liền nghĩ tới vừa mới cái kia hai câu lời kịch, nhìn không được nhạc lên tiếng. Kim Ngự Hoa phủ. Lâm Huyền ngồi ở trên ghế salon, hắn giờ phút này, trên mặt thế nhưng là một chút cũng cười không nổi. Thời gian thoáng hướng phía trước một điểm. Hắn vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thu đến từ hệ thống ngày mai kinh doanh tin tức chúc mừng túc chủ hoàn thành hôm nay kinh doanh nhiệm vụ món ăn mới phổ mở khóa, bá khí 2 tầng bò ạn chủ thịt hamburger nguyên liệu nấu ăn đã giải tỏa. Nhìn thấy thực đơn bên trong bá khí hai chữ, Lâm Huyền trong lòng liền có loại dự cảm không tốt. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm không có chút nào sai lầm. Rất nhanh, văn tự tiếp tục đổi mới ngày mai quần áo thú nhồi bông đã giải tỏa, khủng long bạo chúa. Nhưng từ áp bên trong mua sắm, Túc chủ lời kịch, hung hãn nhân sinh không cần giảng giải, ngươi cảm nhận được sự bá đạo của ta sao? Khách hàng lời kịch, thế giới tuyệt vời như vậy, sự bá đạo của ngươi chính là ta giải dược. Lâm Huyền trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem những thứ này lời kịch, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây đều là thứ gì kỳ hoa lời kịch a? Để cho hắn một đại nam nhân nói ra lời như vậy, thật sự là quá lung túng. Toa ăn vào khoảng đêm nay tiến hành cải tạo, cũng tiến hành chiều sâu sạch sẽ. Nhìn thấy khủng long bạo chúa ba chữ này, Lâm Huyền khẽ miệng không tự chủ giật giật. Hắn nhìn chằm chằm hệ thống giới diện, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Lần này ngược lại là không có hai mắt tối sầm đi qua hai ngày kinh doanh lịch luyện, Lâm Huyền cảm thấy chính mình cuối cùng là luyện được một điểm sức chống cự. Hắn cảm thấy chính mình cần chuyển biến một chút tâm tính. Có đôi lời nói hay lắm à, chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là người khác đi qua mấy ngày nay dày vò, hắn cũng phát hiện, khi thấy người khác lúng túng, trong lòng mình cái kia cô lúng túng nhiệt tình, lập tức thì ít đi nhiều rất nhiều. Lâm Huyền kỳ thực trong lòng còn có chút ít may mắn, ít nhất những lao thực khách kia còn không có tìm được chính mình, dù sao mặc quần áo thú nhồi bông kinh doanh, người khác căn bản không nhìn thấy hắn người khuôn mặt. Hơn nữa âm thanh từ thật dày quần áo thú nhồi bông phía dưới truyền tới, còn mang theo sai lệch, sẽ không bị dễ dàng nhận ra. Thứ tư, Lâm Huyền vẫn như cũ một giấc thư thư phục phục ngủ thẳng tới giữa trưa. Rửa mặt hoàn tất, Lâm Huyền chuẩn bị đi tiếp thu chính mình hôm nay kinh doanh cần nguyên liệu nấu ăn đi ra khỏi cửa, đi tới trong viện, Lâm Huyền xem trước nhìn lần nữa bị cải tạo toa ăn. Trên xe thức ăn để đặt vỡ tổ vị trí đã rỗng tuyết, thay vào đó là một cái tấm sắt. Tương tự với ven đường những cái kia bán sắt tấm đậu hũ, tấm sắt cá mực các loại quầy ăn vặt bàn điều khiển. Hôm nay mở khóa món ăn mới là hamburger. Cái này bánh thịt tại mua bán thời điểm cần hiện trường sắt chế, liền sớm làm xong hamburger thôi, cũng phải tha tại trên miếng sắt này làm nóng một phen. Tương tận xem xét xong toa ăn biến hóa sau khi, Lâm Huyền quay người hướng đi để đặt nguyên liệu nấu ăn chỗ, chuẩn bị tiếp thu hôm nay hàng hóa. Không ngoài sở liệu, tại trong một đống chỉnh tề trưng bày nguyên liệu nấu ăn đóng gói, vẫn có một cái tinh xảo quà, buộc lên dây lụa, đánh một cái nơ con bướm hử, không có một điểm ý mới, cho là loại này lao trò xiếc còn có thể kích động đến ta sao? Lâm Huyền nhìn xem lễ vật này hộp, khoe miệng hơi hơi cong lên, nhỏ giọng thầm thì một câu, hướng về phía không khí âm thầm đâm đâm địa âm dương rồi một lần hệ thống thu đến. Lâm Huyền 6. Chương 290. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, nào có khẩu vị của mình trọng yếu a? Chương 290, cái gì mặt mũi không mặt mũi, nào có khẩu vị của mình trọng yếu a? Lâm Huyền chửi bậy chính là hệ thống luôn dùng hộp quà trang những cái kia thiên kỳ bách quái quần áo thú nhồi đông. Cái đồ chơi này cũng có thể xem như lễ vật. Hắn là thực sự không nghĩ tới, luôn luôn ưa thích giả chết, mặc kệ hắn chửi bậy hệ thống, lại vào lúc này hồi phục cái thu đến. Lâm Huyền nhìn thấy hai chữ này, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Không phải, đại ca, ngươi thu đến cái gì thu vào? Hộp quà rất tốt. Thật sự. Đừng cho ta làm ngoài ra ý đồ xấu. Lâm Huyền đang theo dõi thu đến hai chữ âm thầm đoán thầm, chợt nghe chỗ cửa lớn tựa hồ truyền đến một hồi động tĩnh nhẹ. Hắn vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy cách hàng rào, có vị quen mặt lão đại gia đang đối lấy lan can nhìn về phía chính mình. Lâm Huyền trong đầu nhanh chóng nhớ lại hai giây, lập tức có ấn tượng. Là cùng tiểu khu vị lão gia kia, hắn có cái làm hiệu trưởng nữ nhi. Vị hiệu trưởng kia còn mời chính mình đi đến trường nhà ăn mở hồ sơ miệng, bất quá khi đó bị chính mình cự tuyệt. Lão gia tử nhìn thấy Lâm Huyền nhìn qua, vội vàng nâng người lên cán, còn làm bộ ho khan hai tiếng, tính toán che giấu chính mình vừa rồi tiểu động tác kia cái gì. Người trẻ tuổi phơi nắng đâu? Lão gia tử mở miệng nói ra. Lâm Huyền vô ý thức dương mắt nhìn hướng đang ở vào đỉnh đầu Thái Dương, khóe miệng của hắn nhịn không được có quắc một cái. Ai sẽ giữa chưa đầu tại cái này phơi nắng a, mượn cớ này cũng quá vụng về a. Lão gia tử chính mình cũng lập tức ý thức được có vẻ như lấy cớ này có chút không thích hợp, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Nói rất dài dòng. Lão gia tử đầu tuần ba dạng sáng từ Lâm Huyền cái kia mua bánh bao, mỗi lần đều tiết kiệm một chút ăn, nhưng đến thứ 6 thời điểm bánh bao vẫn là đã ăn xong. Thứ 7 ngày đó, lão gia tử quả thực là trống cả ngày. Chủ nhật sáng sớm, hắn cũng cảm giác trong miệng thực sự không đúng vị. Lão gia tử mặc dù tại trước mặt nữ nhi từ nhà cẩm, có đôi khi không có chính hình, thường buông nghịch chút ít tâm nhãn tử, nhưng ở ngoài mặt người phía trước, hắn nhiều ít vẫn là lấy ít mặt mũi, cho nên ngượng ngùng trực tiếp tới cửa. Vốn là hắn muốn cho nữ nhi của mình sẽ giúp chính mình tới cửa hỏi một chút Lâm Huyền lúc nào lại xuất bày bán bánh bao. Nhưng gần nhất trường học bên kia sự tình nhiều, Từ Nhã Cầm mỗi ngày đi sớm về trễ, bận tối mày tối mặt, căn bản không có rảnh quản chuyện này. Lão gia tử thật sự là đã đợi không kịp, chỉ có thể tự nhắm mắt hành động. Từ trên chủ nhật bắt đầu, lão gia tử liền cải biến chính mình đi tản bộ thói quen. Dĩ vãng hắn chỉ là tùy ý đi một chút, bây giờ vì có thể đụng tới Lâm Huyền, cố ý an bài mỗi ngày tại khác biệt thời gian đi ra ngoài đi tản bộ, một ngày thậm chí muốn đi lên 3-4 lội. Mỗi lần đi tản bộ, hắn đều sẽ vô tình hay cố ý hướng về Lâm Huyền biệt thự phương hướng đi, trong lòng suy nghĩ nếu có thể tại trong khu cư xá trùng hợp gặp phải Lâm Huyền, liền giả vờ ngẫu nhiên gặp dáng vẻ, thuận tiện hỏi một chút tình huống. Nhưng mà, hy vọng rất đầy đặn, thực tế cũng rất cốt cảm. Lão gia tử cứ thế một lần đều không đụng tới Lâm Huyền. Nếu không phải là nhiều lần buổi tối đi ra đi tản bộ, nhìn thấy Lâm Huyền trong biệt thự đèn vẫn sáng, người chứng minh còn ở tại nơi này, hắn đều muốn hoài nghi Lâm Huyền có phải hay không đã dọn nhà, không ở nơi này cái tiểu khu ở buổi trưa hôm nay, cơm nước xong lão gia tử cảm giác trong miệng đơn giản phai nhạt ra khỏi cái chim tới, đối với bánh bao tưởng niệm đã đạt tới đỉnh phong. Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, cũng triệt để nghĩ thông suốt. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, nào có khẩu vị của mình trọng yếu a? Chính mình như thế đại niên linh, có thể tìm tới cái hợp chính mình khẩu vị ăn uống, cỡ nào không dễ dàng a. Bên này ăn cơm chưa xong, lão gia tử liền ra cửa, thẳng đến Lâm Huyền bên này mà đến. Nhắc tới cũng thực sự là xảo, khi hắn mới vừa đi tới Lâm Huyền cửa biệt thự, liền thấy Lâm Huyền đang đứng trong sân ngẩn người ngài có việc. Lâm Huyền cách sân hàng rào, xa xa hỏi một câu. Trong lòng của hắn đại khái có thể đoán được lão gia tử lần này đến đây mục đích. Nếu là đặt ở phía trước mấy tuần buôn bán bình thường thời điểm, hắn cũng liền trực tiếp nói rõ, dù sao tất cả mọi người là hàng xóm, lao ra tử niên linh lại lớn, xem như tôn giả. Nhưng tuần này tình huống thực sự đặc thù à, vừa nghĩ tới chính mình tình huống, Lâm Huyền liền nhức đầu không thôi, có thể thiếu một người thực khách liền thiếu đi một cái thực khách đã lao ra tử thật vất vả đụng tới Lâm Huyền, trong lòng điểm này thận trọng trong nháy mắt lại xung ra, ngượng ngùng nói rõ ánh mắt hắn nhất chuyển, nhìn thấy cửa ra vào chất đống nguyên liệu nấu ăn các loại đồ vật, lập tức linh cơ động một cái, có cơ ai nha, không có chuyện gì, chính là đi tản bộ đúng lúc rát. Đến cái này, đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ngươi đây là muốn khuôn đồ a? Ta tới giúp ngươi. Lão gia tử trong lòng đánh tính toán, suy nghĩ chính mình cũng chủ động như vậy hỗ trợ, đợi một chút lại thuận miệng hỏi một chút tuần này kinh doanh tin tức, hẳn là thật hợp lý a, Lâm lão bản chắc chắn không tiện cự tuyệt chính mình. Lâm Huyền nhìn thấy lão gia tử địa bộ này, ngược lại là sợ hết hồn hoác, khá lắm. Lão gia tử niên kỷ lớn như vậy, hắn nào dám để cho lão gia tử giúp quân đồ a, dù sao cái này tay chân lẩm cẩm, vạn nhất không cẩn thận xoay một chút hoặc té một cái, cũng là sự tình. Lâm Huyền không để ý tới xoắn xuýt chuyện mới vừa rồi, vội vàng hướng về cửa ra vào chạy đi hài hài, ngài để đừng động, ta tự mình tới. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, thật không cần. Lâm Huyền một phen nói hết lời, trung bi là thành công bỏ đi lão gia tử muốn giúp quân đồ hảo ý ai, ngươi quá khách khí không nên cảm thấy ta tuổi tác cao, khí lực lại không được đi. Ta lúc còn trẻ thế nhưng là tại trên công trường thật sự làm qua việc. Lão gia tử ít nhiều có chút không chịu nhận mình già. Lâm Huyền có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cười cùng vang hai tiếng. Lão gia tử mặc dù không có giúp một tay, nhưng lại thấy được trên mấy cái túi hàng nhãn hiệu. Bò hẳn chu thịt, bột mì, cà rốt bún. Nhìn mấy thứ này, lão gia tử con mắt lập tức phát sáng lên, trong đầu có một cái ngờ tới. Chẳng lẽ là thịt bò cà rốt nhân bánh bánh bao? Lão gia tử ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy phải khả năng cực lớn. Thịt bò bánh bao tốt. Hương. Lần này nhất định phải mua hắn cái 180 cái. Không bỏ xuống được mà nói, trong nhà liền lại thêm cái Lâm lão bản dành riêng lớn tủ lạnh. Nghĩ được như vậy, lão gia tử tại chỗ liền không nhịn được nuốt hai cái nước bọt. Trong đầu đã bắt đầu đắc ý mà tưởng tượng thấy chính mình miệng lớn ăn thịt bò bánh bao hình ảnh ôi, ghê gớm a. Lâm Huyền một mực lưu ý lấy lão gia tử cử động, nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn túi hàng, thèm ăn thẳng nuốt nước miếng bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng một chút. Dù sao lão gia tử như thế đại niên linh, còn có tốt như vậy khẩu vị, cũng coi như tốt chuyện. Trong nhà ai không có một lão trưởng bối đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Huyền cười nói, nếu không thì ta bây giờ cho ngài làm chút ăn. Không cần không cần, kia thật không có ý tứ a. Nói cho ta biết ở đâu bày quầy bán hàng là được rồi. Lão gia tử thái độ kiên quyết, vội vàng khoát tay áo. Chính mình cũng không phải tới chiếm tiện nghi, ăn quỵt, coi như ăn trực một bữa lại có thể ăn bao nhiêu đâu. Chỉ cần biết rằng Lâm Huyền ở đâu bày quầy bán hàng kinh doanh, chính mình lại không thiếu điểm ấy mua bánh bao tiền, đến lúc đó mua thêm một chút chính là. Muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Suy nghĩ gì thời điểm ăn nên cái gì thời điểm ăn, há không tốt hay? Chương 291. Đại gia ta cũng không phải không có tiền. Chương 291, đại gia ta cũng không phải không có tiền. Gặp lão gia tử thái độ kiên quyết, một bộ không cho thương lượng tư thế, Lâm Huyền trong lúc nhất thời cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì thuyết phục đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, vậy ngày 6h chiều thời điểm, đi 20 trên đường cái kia nhi đồng nhạc viên. Ngay tại cửa chính bên cạnh khối kia đất trống, chỗ đó bình thường thật nhiều bày sạp, ngài đến lúc đó tìm có hai cây vị trí, ta ngay tại chỗ đó. Lão gia tử sợ chính mình không nhớ được, cố ý lặp lại hai lần, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Lâm Huyền dừng một chút, trong lòng rất muốn cùng lão gia tử giải thích cặn kẽ một chút chính mình mua sắm quy củ. Nhưng lời đến khóe miệng, thực sự không biết nên như thế nào cho lão gia tử giải thích rõ ràng. Thứ này thuộc về nói là đi ra cũng có thể làm cho người lại xã hội tính tử vong một lần. Lúc này còn không có cái quần áo thú nhồi bông che chắn, nhất là lão gia tử tuổi tác cao, nói ra đoán chừng cũng khó lý giải. Suy nghĩ lại một chút hôm nay lời kịch, Lâm Huyền trong đầu không bị khống chế hiện ra, một cái lão đại gia đứng ở trước mặt mình, nghiêm trang nhớ tới, sự bá đạo của ngươi chính là ta giải dược. Chỉ là trong đầu tưởng tượng màn này, Lâm Huyền đã cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Hình tượng này quá đẹp ta không dám nhìn bốn. Thuộc về là tưởng tượng đi ra, liền để hắn không rét mà run, nếu không thì ta vẫn cho ngài làm chút ăn a. Ngài lớn tuổi như vậy, chạy tới chạy lui thật phiền toái. Lâm Huyền vùng vẫy một hồi, nội tâm kháng cự vừa mới trong đầu cái hình ảnh đó biến thành sự thật không cần. Làm ăn liền nên có làm ăn quy củ. Đại gia ta cũng không phải không có tiền, chiếm lợi như vậy tính là chuyện gì? Lão gia tử quyết tâm không chịu đáp ứng Lâm Huyền đề nghị. Trong lòng của hắn thế nhưng là một mực nhớ muốn nhiều mua chút bánh bao, trở về lấp đầy kế hoạch kia bên trong Lâm lão bản chuyên trúc tủ lạnh lớn đâu. Nhà ai đường đường chính chính người sẽ há mồm liền lấy không trên dưới 100 cái bánh bao a? Chính mình sống hơn nửa đời người, vẫn là cần thể diện. Nghĩ tới những thứ này, lão gia tử lần nữa khoát tay nào nói, "Lâm lão bản, ngươi làm việc trước ngươi à, ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta tối nay tại Nhi Đồng Nhạc Viên gặp." Nói xong, hắn liền cười ha hả xoay người rời đi, chỉ sợ Lâm Huyền lại mở miệng thuyết phục, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Mắt nhìn thấy lão gia tử cái này không khuyên nổi thái độ, Lâm Huyền vội vàng hô, "Lão gia tử, chính ngài biết chuyện này là được rồi, tuyệt đối đừng ra bên ngoài truyền a." Không khuyên nổi lão gia tử, Lâm Huyền nhận, nếu là lão gia tử đem tin tức truyền đi, vạn nhất truyền đến giả các thực khách bên kia, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử nghe được Lâm Huyền gọi hàng, lần nữa khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi. Lâm Huyền đưa mắt nhìn lão gia tử đi xa, nghĩ thầm tính toán, dứt khoát cũng lười lo lắng nữa nhiều như vậy. Ngược lại cái gì tới sẽ tới, tốt xấu chính mình còn mặc quần áo thú nhồi bông đâu. Đem cổng nguyên liệu nấu ăn chuyển vào phòng bếp, hắn liền bắt đầu hôm nay kinh doanh chuẩn bị đầu tiên là hamburger phôi chế tác. Lâm Huyền lấy ra cao gân bột mì cùng thấp gân bột mì, dựa theo tỷ lệ đổ vào lớn chậu inox. Cao phấn có thể giao phó hamburger phôi gân tính chất, thấp phấn có thể để hắn càng thêm suốt. Tiếp lấy, hắn liều dùng môi múc cắt mịn đường cùng muối, cẩn thận từng ly từng tí vung vào bột mì trong đống. Sau đó, đem thức men nhẹ nhàng trải tại bột mì mặt ngoài, đổ vào toàn bộ trứng dịch. lại liều dùng ly đổ vào số lượng vừa phải sữa bò, bên cạnh đổ bên cạnh điều chỉnh sữa bò lượng. Bột mì, đường, muối, men, trứng dịch cùng sữa bò tại Lâm Huyền trong tay, dần dần trở thành thô ráp mì vắt ước chừng một lát sau, mì vắt bắt đầu ra dày màng. Lâm Huyền tạm dừng gia nhập vào sớm mềm hóa tốt mỡ bò, lần nữa bắt đầu nhu diện. Mì vắt càng bóng loáng, mãi đến có thể kéo ra trong suốt màng mỏng, tiến vào hoàn toàn mở rộng giai đoạn. Lâm Huyền thỏa mãn gật gật đầu, hoàn thành nhào bột mì. Hắn đem mì vắt cả tròn, để vào bôi dầu trong thùng, cẩn thận bao trùm lên màng giữ tươi, để cho mì vắt tiến hành cơ sở lên men. Cần kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến mì vắt bành trướng đến nguyên bản hai lần lớn. Thừa dịp mì vắt lên men, Lâm Huyền lấy tay chuẩn bị bỏ ản chủ thịt vụn. Hắn lựa chọn làng ưu lạc điều bộ vị, chất thịt mềm non, mỡ cũng đầy đủ phong phú, nhiệt độ cao nấu nướng lúc có thể tạo thành phong phú nước thịt. Hắn đem ưu lạc điều thịt để vào trong thanh thủy cẩn thận ngâm, khử trừ huyết thủy, cam đoan chất thịt tinh khiết. Pha hào sau, Lâm Huyền đem thịt vớt ra, đặt ở trên thớt, cầm lên dao phay, bắt đầu một chút cẩn thận chặt lấy. Theo dao phay có tiết tấu lên xuống, ưu lạc điều thịt dần dần biến thành đều đều nhẵn nhụi thịt vụn. Lâm Huyền đem thịt vụn để vào trong chậu, rải lên muối và hạt tiêu đen, thuận kim đồng hồ không ngừng quấy, để cho gia vị đầy đủ thấm vào thịt vụn bên trong. Tiếp lấy, đem thịt vụn chia lớn nhỏ đều đều mấy phần, chú tâm tạo hình thành bánh thịt. Sau đó, hắn lại lấy ra xe đặt format phiến, chua dưa leo, cà chua, rau xà lách cùng cà rốt. Format phiến tản ra nhàn nhạt mùi sữa, chua dưa leo bị cắt thành phiến mỏng, cà chua cắt thành phiến, rau xà lách rửa sạch với khô, cà rốt cắt thành vòng. Phối liệu tuy nhiều, nhưng có thể căn cứ vào yêu thích tự động lựa chọn. Bên kia, mì vắt lên men hoàn thành, Lâm Huyền vỗ nhẹ mì vắt thoát khí, đem hắn chia cắt thành hai phần, tròn vo nắp sau vài ướt lòng phút chốc. Trong thời gian này, hắn đem tương lòng đỏ trứng cùng cắt nhỏ chua dưa leo phối hợp, chế thành tự chế hamburger tương. Thời gian vừa đến, Lâm Huyền đem mì vắt ép thành đường kính phù hợp, trung tâm hơi bạc biên giới hơi dày đĩa tròn, để vào nướng bản. Phun nước sau bỏ vào thiết lập xong nhiệt độ lò nướng tiến hành lần thứ 2 lên men. Chờ phân phó diếu hoàn thành, Lâm Huyền quét lên trứng dịch, rải lên mẹ trắng, để vào thêm nhiệt tốt trong lò nướng nướng. Chỉ chốc lát sau, hamburger phôi trở nên kim hoàng sốt giòn, Lâm Huyền cấp tốc đem hắn rời đi giá lưới phóng lạnh 20. Lại nói, giữa trưa lúc ấy, lao ra tử hài lòng khẽ hát hướng về nhà đi. Nghĩ đến buổi tối có thể mua được thịt bò bánh bao, đẹp đến mức không được. Cách 6h chiều kinh doanh thời gian còn có một thời gian thật dài, lao ra tử suy nghĩ, phải hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, muộn như vậy bên trên mới có thể có đầy đủ tinh lực. Hắn nhưng là dự định mua một cái 180 cái, nói không chừng đến lúc đó nhiều người, còn phải tốn nhiều sức lực đâu. Khoảng 4 giờ rưỡi, lao ra tử bị trong nhà bảo mẫu khẽ gọi tỉnh. Chỉ là vừa một bước vào phòng khách, hắn lập tức sững sờ. Chỉ thấy Từ Nhã Cầm đang an tĩnh ngồi trên ghế salon, cầm trong tay một sấp văn kiện nhìn xem cha, tỉnh. Từ Nhã Cầm phát giác được lao gia tử, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thuận miệng lên tiếng chào hỏi, ngươi hôm nay trở về sớm như vậy, không phải muốn học sao? Lao gia tử một mặt kỳ quái hỏi xảy ra chút tình trạng, hội nghị trì hoãn đến 8 giờ sáng mai. Từ Nhã Cầm nói, phát hiện lao gia tử trên mặt một mực mang theo một loại mê hoặc mỉm cười, cả khuôn mặt hồng nhuận có sáng bóng, trạng thái tinh thần trước mặt hai ngày so sánh, đơn giản tưởng như hai người cha, ngài là đụng phải cái gì vui vẻ chuyện. Từ Nhã Cầm trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lão gia tử nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt mạnh hơn, ngươi hôm nay trở về đúng lúc. Đi, cha dẫn ngươi đi nhi đồng nhạc viên. Từ Nhã Cầm 6. Chương 292. Sẽ không phải là lao niên xí ngốc ca. Chương 292. Sẽ không phải là lao niên xí ngốc ca. Từ Nhã Cầm hơi sững sờ, vô ý thức xài một giây ở trong lòng yên lặng suy tư một chút tuổi của mình đích xác đã sớm qua thích hợp đi nhi đồng nhạc viên chơi đùa niên kỷ, đừng nói là nhi đồng nhạc viên, liền công viên trò chơi cũng đã thật nhiều năm chưa từng đặt chân qua cha, ngươi ngủ hồ đồ rồi đi. Từ Nhã Cầm chậm rãi thả ra trong tay đang đọc qua văn kiện, nhìn nhìn lao gia tử, trong lòng đống nhiên giật mình, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Sẽ không phải là lao niên xí ngốc ca. Tầm mắt của nàng rơi vào lao gia tử một mực mang theo kỳ quái nụ cười trên mặt, nhớ tới từng tại trong cái nào đó y học tọa đàm trong video nội dung. Trong video đề cập tới một chút lao niên xí ngốc người mắc bệnh ca bệnh. Những người bệnh kia thường thường sẽ xuất hiện nhận thức chứng ngại, có thể sẽ đem con cái nhận lầm là lúc tuổi còn trẻ hoặc khi còn bé bộ dáng, thậm chí sẽ phát sinh thời không rối loạn một dạng đối thoại, còn biết xem đến một chút căn bản vốn không tồn tại tình cảnh. Từ Nhã Cầm mấy ngày nay mặc dù mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, bận tối mày tối mặt, nhưng kể cả như thế, nàng vẫn sẽ mỗi ngày từ bảo mẫu nơi đó cặn kẽ giải lao gia tử thường ngày tình huống hoạt động. Trong khoảng thời gian gần đây, lão gia tử hành vi quả thật có chút khác thường, thái độ khác thường mà thường xuyên đi ra cửa đi tản bộ, hơn nữa còn luôn đột nhiên từ lời tự nói. Mà bây giờ, lão gia tử thế mà đột nhiên nói muốn đi nhi đồng nhạc viên. Nghĩ tới những thứ này đủ loại dị thường, Từ Nhã Cầm trong lòng hoảng hốt, trong tay nguyên bản cầm văn kiện lập tức không bị khống chế rơi xuống đất, xoạch một tiếng vang giòn lấy văn kiện tán lạn đến khắp nơi đều là. Cả người nàng ngăn không được mà toàn thân phát run, lòng tràn đầy cũng là sợ hãi cùng lo nghĩ. Rõ ràng đoạn thời gian trước mang lão gia tử đi kiểm tra người thời điểm, các hạng chỉ tiêu đều biểu hiện thật tốt, tại sao đột nhiên ở giữa biến thành dạng này bốn? Cha, ngươi đừng dọa ta. Từ Nhã Cầm âm thanh run rẩy, mang theo nồng nặc nước nở, cảm giác sắp muốn tan vỡ rồi. Lão gia tử còn đang nghĩ ngợi buổi tối muốn mua bao nhiêu thịt bò bánh bao, thình lình nghe được nữ nhi mang theo tiếng khóc nức nở la lên, nụ cười tại chỗ liền cứng ở trên mặt. Không phải, khóc gì đây? Không phải liền là nói muốn đi cái nhi đồng nhạc viên đi, đến nỗi xúc động thành dạng này. Chẳng lẽ nhà mình khuê nữ hồi nhỏ bị chính mình vắng vẻ qua, cho tới bây giờ không mang đến công viên trò chơi chơi qua sao? Cái kia cũng không đến mức khóc đến thương tâm như vậy a. Lão gia tử trong đầu, trong nháy mắt hiện ra không biết bao nhiêu cái ý niệm. Hắn còn chưa kịp há mồm hỏi một chút đến tột cùng là gì tình huống, liền kinh ngạc nhìn thấy nhà mình khuê nữ đã ghế sofa bên kia trực tiếp hướng hắn nào tới. Lập tức liền gắt gao ôm bờ vai của hắn, cái kia lực đạo to đến để cho lão gia tử cảm giác chính mình phảng phất bị hai thanh cái kìm bắt sống, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy, đi bệnh viện ngay bây giờ. Ta liên hệ tốt nhất thần kinh nội khoa bác sĩ. Từ Nhã cầm lời nói nghẹn ngào đến nói năng lộn xộn. Lão gia tử ra sức vùng vẫy một hồi, làm thế nào cũng không tránh thoát nữ nhi gò bó không phải, ngươi chúng cái gì do a? Ta thật tốt đi cái gì bệnh viện? Lão gia tử la hét, trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Hắn vô ý thức nhìn về phía Từ Nhã Cẩm vừa mới để ở một bên văn kiện, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ là chính mình chẩn bệnh báo cáo? Chẳng lẽ nói chính mình thật sự được cái gì bệnh bất trị? Ý nghĩ này vừa nhô ra, lão gia tử tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, bi thương trong nháy mắt xông lên đầu. Ngay sau đó, nhưng lại nghe được Từ Nhã Cẩm mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Cha, mặc kệ ngươi bây giờ trong mắt ta là bộ dạng gì, ta mãi mãi cũng là con gái của ngươi. Ta về sau nhất định sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi, dù là ngươi có một ngày cũng không tiếp tục nhớ kỹ ta bộ dáng." Lão gia tử đang bi thương đâu, nghe nói như thế, trong lòng lờ mờ suy nghĩ ra được một điểm không đúng vị tới. Gì bệnh có thể khiến người ta không nhớ được khuê nữ của mình dáng vẻ à, chẳng lẽ là chứng mất trí nhớ? Cái này cũng không đến mức a, trí nhớ của mình tốt đây. Nghĩ như vậy, lão gia tử bản thân xem kỹ. Lâm lão bản hôm nay tại Nhi Đồng Nhạc Viên bên cạnh trên đất chống bày quầy bán hàng, vị trí ngay tại có hai cây chỗ. Chính mình ba ngày này tổng cộng ra ngoài đi tản bộ 11 lần. Cái cuối cùng bánh bao ăn xong là tại đầu tuần trước ngũ trung buổi trưa. Lão gia tử nhanh chóng trong đầu qua một lần buổi trưa hôm nay cùng Lâm Huyền đối thoại, cùng với trước mấy ngày phát sinh đủ loại việc vặt, xác nhận trí nhớ của mình cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lại liên tưởng đến Từ Nhã Cẩm vừa mới nói muốn liên lạc với thần kinh nội khoa thầy thuốc giỏi nhất, lão gia tử lập tức kịp phản ứng, đợi một chút, ngươi đừng vội khóc, lại cho ta khóc ra chút chuyện tới. Lão gia tử thật vất vả tránh thoát, lập tức trở tay để lại Từ Nhã Cẩm bả vai. Gương mặt tức giận nói, ngươi hoài nghi ta lão niên xí ngốc. Ngươi đây là không có chuyện gì rủa ta đây. Thế nào, ta hai ngày này là nơi nào đắc tội ngươi? Từ Nhã Cẩm khóc đến thở không ra hơi, cả người đều lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Nghe được lão gia tử cái này liên tiếp mang theo hỏa khí mà nói, trong đầu nàng cái kia căng thẳng dây cung hơi nơi nới lỏng, lý trí bắt đầu chậm rãi quay về. Lão gia tử mấy câu nói đó, vô luận là ngữ khí vẫn là nội dung, nghe chính xác không giống lão niên si ngốc triệu chứng. Bất quá, Từ Nhã Cẩm cảnh giác trong lòng vẫn không có giải trừ hoàn toàn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha, vậy ngươi bỗng nhiên nói muốn dẫn ta đi Nhi Đồng Nhạc Viên, là muốn làm cái gì? Ngươi nhớ kỹ ta bây giờ tuổi tác sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ta cũng không phải thật chứng si ngốc." Lão gia tử lúc này biểu lộ có vẻ hơi khí cấp bại phôi. Nhưng nể tình nhà mình khuê nữ cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm, lo lắng cho mình tình trạng cơ thể. Lão gia tử hít sâu hai cái khí, lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói, ta nói muốn dẫn ngươi đi Nhi Đồng Nhạc Viên, là bởi vì Lâm lão bản tuần này ở bên kia bày quầy bán hàng bán thịt bò bánh bao. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì a ta? Ta còn có thể cầm loại sự tình này dỗ ngươi hay sao? Từ Nhã Cầm nhìn chằm chằm lão gia tử khuôn mặt, lại cẩn thận quan sát rồi một lần ánh mắt cùng nét mặt của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Một giây sau, lúng túng cùng im lặng cảm xúc xông lên đầu. Từ Nhã Cầm hối hận chính mình vừa mới như thế nào không hỏi nhiều hai câu. Nhưng xem như con cái, khi phát hiện trong nhà lão nhân bỗng nhiên ngôn ngữ, hành vi xuất hiện dị thường lúc, như thế nào có thể giữ vững bình tĩnh đâu? Từ Nhã Cầm càng nghĩ càng thấy phải lúng túng. Nàng bình thường vốn là tính cách tương đối nghiêm túc, nội liễm người, sẽ không tùy tiện tại biểu lộ tâm tình của mình. Nghĩ đến chính mình vừa mới không chỉ có nước mắt sụp đổ, còn nói ra vĩnh viễn là nữ nhi của ngươi các loại ngớ ngáy mà nói, đơn giản giống như đang diễn phim truyền hình khoa trương. Cùng chính mình bình thường hoàn toàn là hai thái cực. Từ Nhã Cầm vội vàng khác mở khuôn mặt, ho nhẹ một tiếng nói, vậy ta đợi chút nữa cùng đi với ngươi à? Lão gia tử trên dưới đánh giá nhà mình khuê nữ một phen, thầm thì nói, nếu không thì ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi gần đây bận việc phải chân không chạm đất, có phải hay không sự tình quá nhiều, áp lực quá lớn. Từ Nhã Cầm nhịn không được đưa tay nâng trán, cảm giác lão gia tử nói đến có thể quả thật có chút đạo lý không việc gì, hôm nay đi ngủ sớm một chút liền tốt. Lại nói, có thể ăn được Lâm tiên sinh làm gì đó, cũng coi như là buông lỏng. Từ Nhã Cầm không phải loại kia nóng lòng truy cầu miệng lưỡi chi dục người, nhưng đối với Lâm lão bản làm mỹ thực, cũng không thể không thừa nhận, hắn tiêu chuẩn có thể xứng nhất tuyệt. Mặc kệ là mì xào, vẫn là bánh bao, đích thật là không thể bắt bẻ. Hiếm thấy có thể làm cho nàng từ trong đồ ăn thể nghiệm đến cảm xúc cùng trên vị giác nhận được thỏa mãn cùng hưởng thụ. Chương 293. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Chương 293. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Thẩm Hoa Hoa trong nhà. Thẩm Hoa Hoa đang nằm ở trên ghế salon, trung quanh chất đầy đủ loại mềm mại gối ôm, ai không đúng không đúng, đoạn văn này phía trước dùng qua. Trên ghế salon chất đầy đủ loại mềm mại gối ôm, Thẩm Hoa Hoa đang nằm sấp. Đúng, đoạn này chưa bao giờ dùng qua ta đi. Hai ngày thế mà mập 3 cân. Cái đầu nó a a a. Thẩm Hoa Hoa ghi chép lại vừa mới xưng đi ra ngoài thể trọng, nằm sấp trên ghế salon bắt đầu vô năng cùng nộ, cảm thấy chính mình hai ngày này giống như không ăn đồ vật gì a ngoại trừ bữa ăn chính, thêm đồ ăn cũng liền ăn hai phần lòng nướng 6. Format đầy đến khẽ cắn liền hướng tràn ra ngoài đi ra ngoài format cá tuyết sắp xếp. Cùng với cái kia một hộp lớn thơm ngát muối xốp giòn gà. Tốt ta, Thẩm Hoa Hoa thừa nhận những vật này chính xác cũng là cao nhiệt lượng tội ác chi vật. Nhưng chính mình cũng phối hợp uống băng khoát vui vẻ nha. Một lạnh một nóng, như thế nào cũng nên đem nhiệt lượng triệt tiêu mất đi. Sao có thể béo phì đâu? Thẩm Hoa Hoa thở phì phò, đem chính mình có thể xưng lịch thiên chịu tượng lý luận phát ở thủy hữu trong đám. Quả nhiên, tin tức vừa mới phát ra, trong đám trong nháy mắt liền náo nhiệt, ta ai cũng không phục, liền phục chủ bá. Chủ bá phàm là tốt nghiệp tiểu học, cũng sẽ không nói loại lời này. Nhiệt lượng đinh luật bảo toàn tại chủ bá trên thân không tồn tại. Chủ bá, cái ngành này không tệ. Đừng có dùng tại thủy hữu nhóm, mở trực tiếp thời điểm lại chơi, nhất định có thể chọc cười không thiếu người xem. Tiến nhanh đến ta cũng không tiếp tục chơi chịu tượng. Lại nói chủ bá hôm nay còn đi con nít lão bản bên kia sao? Con nít lão bản hôm nay sẽ không lại đổi kênh từ a? Thẩm Hoa Hoa nhìn xem trong đám hồi phục, cười hắc hắc, rất là hài lòng chính mình chế tạo ra loại này chịu tượng hiệu quả. Nàng quyết định buổi tối mở trực tiếp thời điểm, đem cái này ngạnh lấy thêm ra tới chơi chơi một cái đến nỗi muốn hay không lại đi con nít lão bản bên kia lúc, Thẩm Hoa Hoa lại bắt đầu bối rối. Chịu tượng về chịu tượng, nhưng thể trọng lại là thực sự, hai ngày béo 3 cân. Nếu là lại như thế không có chút nào tiết chế địa thiên thiên đi, Thẩm Hoa Hoa phảng phất đã thấy tương lai không lâu, chính mình trong tủ treo quần áo những cái kia xinh đẹp tinh xảo váy nhỏ, kiện một kiện đều xuyên không dưới bi thảm chẳng cảnh. Nếu không thì lại ném một lần tiền xu. Thẩm Hoa Hoa nhìn xem trên mặt đất còn không thu nhặt tiền xu, quyết định lập lại chiêu cũ. Nàng đi đến tiền xu phía trước, ngồi xổm người xuống. Một cái tay gắt gao che mắt, một cái tay khác làm một cái ném tiền xu động tác đồng thời trong miệng còn hợp với âm thanh đinh đương. Sau đó, nàng rời đi che mắt bàn tay, ánh mắt rơi trên mặt đất viên kia chính diện hướng lên trên tiền xu. Thẩm Hoa Hoa ra vẻ thận trọng mà chỉ vào tiền xu, nghiêm túc nói, "Ai, quả nhiên, vẫn là thiên ý như vậy à. Xem ra đêm nay vẫn là phải đi một chuyến. Lần sau nhưng không cho dạng này ở ta thế, nhưng là dựa vào nhan trị ăn cơm chủ bá, dáng người quản lý rất trọng yếu." Nói đi, Thẩm Hoa Hoa liền tâm tình vui vẻ mà đứng dậy, khẽ hát hướng đi tủ quần áo, bắt đầu tràn đầy phấn khởi mà chọn lựa ra môn muốn mặc quần áo. Tiền xu vẫn như cũ lẳng lặng nằm trên mặt đất, cùng hôm qua một dạng trầm mặc 20:30. Ngũ Kiến Hoành một nhà ba người đi tới Nhi Đồng Nhạc Viên cửa ra vào con dâu, "Ngươi mang theo khuê nữ ở chỗ này chờ ta một hồi, ta qua bên kia đất trống nhìn một chút." Ngũ Kiến Hoành nhìn về phía cách đó không xa khối kia đất trống. Hôm qua ở trong bầy đáp ứng muốn đi nhìn một mắt cái kia con ít lao bản tự nhiên là không có quên. Kỳ thực giữa trưa lúc ấy, liền có tại phụ cận nhóm hưu ông tham gia náo nhiệt tâm tính tới liếc nhìn, kết quả tìm nửa ngày không tìm được. Ngũ Kiến Hoành cũng không quá xác định chính mình có phải hay không có thể tìm tới, nói không chừng chỉ là lưới truyền tin tức giả mà thôi. Nhưng mà, đi xem một mắt cũng không chậm trễ chuyện gì. Nếu là không tìm được vậy thì dẹp đi thôi, dù sao cũng không phải Lâm lão bản, không đáng vì thế tiêu phí quá nhiều tâm tư. Ngũ Kiến Hoành con dâu nghe được trượng phu lời này, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, nhịn không được vui vẻ lão ngũ, nếu là tìm được, ngươi liền niệm từ nhi thôi, khẳng định có ý tứ. Đi đi đi, đừng nói giỡn, tuyệt đối không có khả năng. Ta một đại nam nhân, niệm loại kia từ nhi giống như nói cái gì a? Ngũ Kiến Hoành quả quyết cự tuyệt con dâu muốn nhìn việc vui ý nghĩ. Nói đi, liền quay người hướng về đất trống bên kia đi đến. Trên đất trống bày sạp rất nhiều, Ngũ Kiến Hoành trong đám người đông nhìn một cái, tây xem, nhanh chóng đi một vòng, chính xác không thấy có cái gì kỳ quái quầy hàng. Giữa chưa tới vị kia nhóm hữu, ở trong bầy chỉ là đơn giản đến xem một mắt, không tìm được người liền đi. Ngũ Kiến Hoành tương đối có trách nhiệm tâm, mặc dù cho tới bây giờ không tìm được, nhưng hắn cảm thấy vẫn có tất yếu tìm người hỏi một chút đúng lúc, bên cạnh chính là một cái bán kẹo đường sạp hàng. Chủ quán là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Ngũ Kiến Hoành từ trước đến nay tương đối đạo lý đối nhân xử thế, trả tiền mua một phần kẹo đường, chuẩn bị đợi một chút mang cho khuê nữ ăn. Thừa dịp chế tác kẹo đường khoảng cách, Ngũ Kiến Hoành mở miệng hỏi, phiền phức hỏi một chút, phụ cận có hay không một cái so sánh kỳ quái bán ăn và sạp hàng nha? Cần nghiệm lời kịch mới được. Kẹo đường tiểu tỷ tỷ nghe nói như thế đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đã lộ ra hiểu rõ biểu lộ có, ngay tại cái kia chỗ. Bất quá người ta lão bản 600 mới đến, lúc này vẫn chưa tới thời gian đâu. Thật là có a. Ngũ Kiến Hoành không nghĩ tới thuận lợi như vậy đã tìm được người biết chuyện, lập tức hứng thú, quyết định hỏi nhiều nữa hai câu sinh ý kiểu gì a. Thực sự có người nguyện ý niệm những cái kia lời thì sao? Ta còn nghe nói cái kia quầy ăn vật vật bán vẫn rất ăn ngon. Một Hàn Huyên tới cái này, kẹo đường tiểu tỷ tỷ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hôm qua nàng lần thứ nhất đi thời điểm, thật sự là cảm thấy quá giới, liền trực tiếp đi. Nhưng nổ đồ vật mùi thơm thật sự là quá mê người, thèm ăn không được, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lấy dũng khí lại đi một chuyến. Lần này thành công niệm lời kịch, mua một phần muối xốp giòn gà. Cái kia muối xốp giòn gà là thực sự ăn ngon a. Kẹo đường tiểu tỷ tỷ nghĩ đến muối xốp giòn gà cái kia xốp giòn vỏ ngoài, tươi non nhiều nước thịt gà, nhịn không được nuốt nước miếng một cái coi a, sinh ý vẫn rất tốt. Lời kịch mặc dù có chút để cho người ta lung túng, nhưng mà lão bản kia làm đồ vật thật sự ăn thật ngon. Ăn cực kỳ ngon. Bất quá lão bản kia rất tùy hứng rồi, mỗi lần cũng là 6h chiều mới đến, hơn nữa bán xong liền đi, cũng không bổ hàng, không biết vì cái gì. Hôm trước lần đầu tiên tới thời điểm, liền ra quầy 1 giờ, ta đều không mua được. Nói xong lời cuối cùng, kẹo đường tiểu tỷ tỷ tràn đầy tiếc nuối, cách gần như vậy, vậy mà không ăn được lòng nướng. Lúc đó hẳn là dũng cảm chút nữa. Ngũ Kiến Hoành nghe đến, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Không phải, miêu tả này tại sao có thể có loại manh liệt rẻ trả vu đâu? Làm gì đó ăn cực kỳ ngon. Bán xong liền đi, không bổ hàng. Hôm trước lần đầu tiên tới. Hôm trước không phải liền là thứ hai sao? Không thích hợp. 10 phần không thích hợp, chương 294. Còn không bằng đụng tới bạn gái trước đâu. Chương 294, còn không bằng đụng tới bạn gái trước đâu chờ đã. Ngũ Kiến Hoành bỗng nhiên đánh gãy đối phương, hầu kết trên dưới nhấp nhô, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vội vàng hỏi, cái này toa ăn lão bản, có phải hay không họ Lâm? Không biết này, ta nào biết được nhân gia kêu cái gì? Kẹo đường tiểu tỷ tỷ lắc đầu, trên mặt mang một tia vô tội. Ngũ Kiến Hoành vô hót một cái, chính mình như thế nào quên vụ này? Ai không có việc gì mua một cái ăn xong hỏi nhân gia tên lão bản? Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, từ Lâm lão bản bắt giữ nhóm bên trong lật ra một tấm Lâm Huyền ảnh chụp, đưa tới kẹo đường tiểu tỷ tỷ trước mặt, ngươi xem một chút cái ảnh chụp này, có phải là hắn hay không? Đông tiểu tỷ tỷ xích lại gần màn hình điện thoại di động, nhìn kỹ một mắt ảnh chụp, tiếp đó khẳng định gật đầu một cái, ngựa khí 10 phần chắc chắn, không tệ, chính là hắn, toa ăn lão bản chính là người này. Lâm Huyền dù sao cũng là đến quầy hàng mới thay đổi quần áo thú nhiều đông, cho nên nàng rất rõ ràng nhớ kỹ Lâm Huyền cụ thể hình dạng thế nào. Nhìn thấy đối phương gật đầu xác nhận, Ngũ Kiến Hoành trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực lớn vui sướng. Khá lắm, thật đúng là Lâm lão bản. Cái này ai có thể nghĩ đến a? Chính mình vận khí cũng quá tốt, cái này đều có thể tìm được. 1000 khối hồng bao thỏa đáng tới tay a. Ngũ Kiến Hoành đối với chút tiền ấy kỳ thực cũng không có đặc biệt coi trọng, dù sao trong sinh hoạt cũng không thiếu cái này 1800. Nhưng phần này hồng bao, đại biểu là hắn không có gì sánh kịp vận khí tốt, cùng với từ nơi sâu xa chính mình cùng Lâm lão bản duyên phận. Hôm qua trong đám nói chuyện trời đất thời điểm, tất cả mọi người đã cảm thấy vị này con ít lão bản không phải là Lâm lão bản. Kết quả toàn bộ đều đoán sai. Ngũ Kiến Hoành ở trong lòng âm thầm đắc ý, may mắn chính mình chủ động đưa ra nói đến nhìn một mắt. Bằng không đại gia tuần này muốn chờ lúc nào mới có thể phát hiện. Loại này mọi người đều sai, duy chính mình hoàn toàn đúng cảm giác, đơn giản quá tuyệt vời. Ngũ Kiến Hoành hưng phấn đến hận không thể tại chỗ cười ra tiếng, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Nếu là thật không cố kỵ chút nào cười ha hả, chỉ sợ thật sự sẽ bị xem thành thần kinh bệnh. Nhưng nói đi thì nói lại, vì cái gì Lâm lão bản ngoại hiệu sẽ bỗng nhiên biến thành con đít lão bản? Hắn lần nữa hướng Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ hỏi thăm, bởi vì hắn ngày đầu tiên tới thời điểm, mặc một bộ bi thương con đít quần áo thú nhồi bông a. Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ chuyện đương nhiên nói ba. Ngũ Kiến Hoành trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm lão bản lại là lấy mặc quần áo thú nhồi bông phương thức tới kinh doanh. Lâm lão bản đây là không có việc gì chơi đùa lung tung cái gì đâu. Mỗi tuần thay đổi kinh doanh địa điểm coi như xong, bây giờ thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không lộ. Chẳng lẽ đây là kinh doanh hình thức thăng cấp, hay là thế nào tích? Thật vất vả cả hiểu rồi con đít lão bản cùng Lâm lão bản ở giữa quan hệ nhân quả, Ngũ Kiến Hoành đang muốn ở trong bầy phát tin tức chia sẻ. Chợt, hắn bỗng nhiên lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như con đít lão bản chính là Lâm lão bản, đám kia bên trong những cái kia mua sắm đồ ăn cần đọc lời kịch, chẳng phải là bốn? Ngũ Kiến Hoành vừa mới đầy trong đầu đều bị tìm được Lâm lão bản cực lớn vui sướng, lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, chuẩn bị phát tin tức tay lập tức lắc một cái. Cợt mờ nở. Đừng a. Cái kia lời kịch là người có thể niệm đến ra miệng sao? Nghĩ được như vậy, Ngũ Kiến Hoành không cười được. Hắn lật ra nói chuyện phiếm ghi chép, đem cái kia hai câu ta chính là Sa Điêu đại vương cùng năm đó hạnh hoa hơi mưa bày ra cho Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ nhìn. Lâm lão bản thật làm cho khách hàng niệm những thứ này từ. A không nhất định. Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ xích lại gần màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn. Ngũ Kiến Hoành nghe xong, lập tức như chút được gánh nặng, căng thẳng bả vai cũng buông lòng xuống, thở dài nhẹ nhõm nói, không nhất định không muốn niệm lời kịch là được, ta người lớn như thế, thực sự cả không tới đây đồ chơi. Lời còn chưa nói hết, Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ lại không nhanh không chậm giải thích nói, ý của ta là, hôm nay không nhất định niệm hai câu này. Đây là hôm qua thứ ba từ nhi, hôm nay không nhất định là cái này. A. Ngũ Kiến Hoành ngạc nhiên nói, cái này từ nhi còn mang biến hóa. Đúng a, thứ hai cùng thứ ba từ cũng không giống nhau. Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ hồi đáp. Ngũ Kiến Hoành biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trong lòng của hắn rất muốn cho trước mắt vị này chủ quán một cái khuyên cáo, chúng ta nói chuyện có thể hay không thông thông khoái khoái, đừng thở mạnh a, nói một hơi được không? Mấy câu nói này công phu, tâm tình liền như ngồi xe cáp treo, thật sự là để cho người ta chịu không được. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ hỏi, chỉ những thứ này sao, còn có hay không những thứ khác chú ý hạng mục? Kẹo Đường tiểu tỷ tỷ lắc đầu, thuận tay đem vừa làm xong vị dâu kẹo đường đưa cho Ngũ Kiến Hoành. Ngũ Kiến Hoành cơ giới tiếp nhận kẹo đường, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cách đó không xa cái kia hai cây vị trí, cảm giác trong lòng oa lạnh ăn Lâm lão bản làm cơm làm sao lại như thế khó khăn đâu. Ngũ Kiến Hoành trong tay nắm chặt kẹo đường, trở lại con dâu cùng khuê nữ chờ đợi chỗ. Ngũ Kiến Hoành con dâu dương mắt nhìn thấy nam nhân nhà mình biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vừa mới lúc ra cửa còn tràn đầy phấn khởi, vừa nói vừa cười, lúc này như thế nào rũ cụp lấy khuôn mặt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, liền mất dâu rồi tiền tựa như lão ngũ, ngươi cái này gì biểu lộ a? Thế nào, đụng tới bạn gái trước, kết quả đối phương bây giờ nhìn không bên trên ngươi. Ngũ Kiến Hoành con dâu nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo nói. Ngũ Kiến Hoành không có tâm tư để ý tới con dâu nói đùa, chỉ là yên lặng đem kẹo đường kín đáo đưa cho nhảy cất hoan hô khuê nữ. Khuê nữ vừa nhìn thấy kẹo đường, không kịp chờ đợi tiếp nhận đi, cảm tạ ba ba. Ngũ Kiến Hoành nhìn xem khuê nữ vui vẻ bộ dáng, làm thế nào cũng cười không nổi, thở dài một hơi, trên mặt viết đầy phiền muộn. Hắn thậm chí cảm thấy phải bây giờ trạng huống này, còn không bằng đụng tới chính mình bạn gái trước đâu không phải, ngươi đến cùng thế nào, nói chuyện nha. Cấp bách chết cá nhân. Ngũ Kiến Hoành con dâu phát giác được nam nhân nhà mình cảm xúc không thích hợp, có chút gấp Lâm lão bản tìm được. Ngũ Kiến Hoành lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy con dâu nhà mình ánh mắt xoát mà lộ ra, một cái ôm lấy khuê nữ vậy thì tốt ta. Ở chỗ nào? Chúng ta đi trước ăn cái gì, ăn xong lại đi công viên trò chơi chơi. Nữu nữu, chờ sau đó lại có ăn ngon, có vui vẻ hay không? Ngũ Kiến Hoành con dâu hưng phấn mà nói. Ngũ Kiến Hoành dở khóc dở cười, vội vàng đưa tay níu lại con dâu nhà mình cánh tay. Tiếp lấy, hắn rõ ràng mười mươi mà đem mới vừa từ kẹo đường sạp hàng lấy được tin tức, đầu đuôi nói ra. Nghe xong nam nhân nhà mình nói ra, Ngũ Kiến Hoành con dâu biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới hưng phấn nhiệt tình biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ đến tối hôm qua từ nói chuyện phiếm trong ghi chép nhìn thấy hai câu kia, ta chính là Sa Điêu đại vương cùng năm đó hạnh hoa hơi mưa nàng ôm khuê nữ cánh tay lập tức lắc một cái. Vừa nghĩ tới phải ngay mặt của mọi người đọc lên lời kịch như vậy mới có thể mua được ăn. Nàng lập tức cũng lâm vào giống như nam nhân nhà mình phiền muộn bên trong. Lời kịch này thế nào đọc lên miệng a? Cũng quá lung túng a bốn. Hai vợ chồng đang phiền muộn lấy, Ngũ Kiến Hoành đột nhiên cảm giác trong túi tiền của mình điện thoại chấn hai cái. Ngũ Kiến Hoành vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ thấy trên màn hình mấy cái tin tức của hắn, đến từ Lâm lão bản bắt giữ nhóm. Chương 295, ngươi sẽ không bị đoạt sắc a. Chương 295, ngươi sẽ không bị đoạt sắc a. Chủ yếu là có mấy cái rảnh đến người nhàm chán, hỏi thăm hắn phải chăng tìm được cái kia cần niệm lời kịch mới có thể mua đồ sạp hàng, cụ thể là gì tình huống. Ngũ Kiến Hoành nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, khóe miệng bỗng nhiên không tự chủ nhếch lên tới một điểm đêm qua, người trong bầy cũng không ít chửi bậy hai câu này lời kịch. Cái gì cay con mắt không có mắt thấy dùng tiền tìm mắng tới các loại. Nhưng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này cái gọi là con đít lao bản cùng Lâm lao bản không liên hệ chút nào, đại gia chửi bậy cũng là xây dựng ở dạng này tiền đề phía dưới. Không có người có thể nghĩ đến, vẹn vẹn một kiện bi thương con đít quần áo thú nhồi đông, liền đem cả hai liên hệ lại với nhau đây, nếu là để cho bọn hắn biết tình huống chân thật, vậy coi như có ý tứ. Đùng đùng đánh mặt không phải. Ngũ Kiến Hoành đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ như cũng không phải phiền muộn như vậy, tốt xấu hắn không có ở trong đám chửi bậy lời gì quá đáng. Lại nói, loại chuyện này, một người tiếp nhận rất không có ý tứ, hay là muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, đại gia một khối tiếp nhận mới càng có niềm vui thú. Nghĩ được như vậy, Ngũ Kiến Hoành trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn đem từ kẹo đường chủ quán nơi đó biết được tất cả tin tức, bao quát Lâm lão bản chính là con đít lão bản, Lâm lão bản mặc quần áo thú nhồi bông kinh doanh, mua sắm đồ ăn cần niệm lời kịch 6. Các loại chi tiết, hết thảy viết thành một thiên dài văn tự. Viết xong sau, Ngũ Kiến Hoành không chút do dự cờ lật gửi đi 20. Lục Giai Tuệ khoan thai tự đắc ngồi ở trên vị trí công tác, cả người tâm tình gọi là một cái thư sướng, đơn giản không là bình thường hảo. Tối hôm qua tăng ca giải quyết phương án, hôm nay tại khách hàng bên kia thuận lợi thông qua được, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng hôm nay cuối cùng không cần bị vây ở trong văn phòng tăng ca đến đêm khuya, có thể bình thường tan tầm rồi. Mỗi một cái không thêm ca thời gian, cũng giống như chân quý bảo tàng, đáng giá chân quý. Nàng đã sớm kế hoạch tốt, buổi tối tan việc sau đó, muốn đi hôm qua trong đám nâng lên nhà kia mỹ xảo quán nếm thử. Buổi trưa, không thể nhịn chút thời gian đi, bây giờ vừa vặn có thể bổ túc. Ngay tại nàng đang đắc ý tính toán lúc, trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Lục Giai Tuệ thuận tay cầm lên điện thoại, mở khóa màn hình xem xét, nguyên lai là khuê mật gửi tới tin tức đêm nay tăng ca không. Muốn hay không đổi ta cùng đi nhi đồng nhạc viên tìm con đít lão bản. Cảm giác chơi thật vui. Lục Giai Tuệ nhìn xem khuê mật tin tức, trong đầu trong nháy mắt hiện ra hôm qua đối phương gửi tới cái kia hai câu giọng nói, lập tức lại nổi lên nổi da gà. Nói đùa cái gì, đi tìm cái con đít lão bản trước mặt mọi người niệm loại kia lời kịch, tối ngủ đều biết làm cơn ác mộng. Lục Giai Tuệ một bên ở trong lòng chửi bậy, một bên đùng đùng mà đánh chữ trả lời, đại tỷ, ngươi tha cho ta đi, ngươi biết mặt ta ra mỏng, loại chuyện này ta lại không làm được. Ngươi cũng đừng đi, có gì vui, nhiều xã hội tính tử vong a. Ta chỉ là suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Công ty của ta bên này có người đề cử cho ta một nhà rất không tệ mì xào cửa hàng, hai ta đi nếm thử a. Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa đi vừa về lôi kéo mười mấy cái tin tức. Cuối cùng, khuê mật không lay chuyển được nàng, phát tới một cái đầu hàng bao biểu tình tất cả ăn riêng, cuối tuần lại tụ họp. Lục Giai Tuệ thấy thế, lập tức trở về cái ok. Vừa phát ra ngoài, ngón tay còn chưa kịp từ trên màn hình rời, liền cảm giác điện thoại lại liên tục chấn mấy lần. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà trở về giao diện chat xem xét, phát hiện nguyên lai là Lâm lão bản bắt giữ nhóm có người chính mình. Còn không có ấn mở G giúp chat, không chat phía trên liền bỗng nhiên biểu hiện ra 99 tin tức chưa đọc. Lục Giai Tuệ lập tức tinh thần chấn động, tại trong cái bầy này ở lâu, tự nhiên tin tưởng loại tin tức này đại bạo phát tình huống ý vị như thế nào. Bình thường chỉ có mỗi tuần có người lần thứ nhất đụng tới Lâm lão bản thời điểm, mới có thể xuất hiện dạng này tình huống. Chẳng lẽ là có người tìm được tuần này Lâm lão bản buôn bán địa phương? Lục Giai Tuệ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Quả nhiên, không thêm ca người vận khí quả nhiên sẽ không quá kém. Nếu quả thật chính là có người tìm được Lâm lão bản, vậy tối nay còn ăn cái gì mì xào a, nhất định muốn trước tiên đi tìm Lâm lão bản. Lục Giai Tuệ không kịp chờ đợi ấn mở G giúp chat. Nhưng mà, không ngừng đổi mới tin tức, lại cùng nàng nguyên bản dự đoán hoàn toàn không giống, đầy màn hình đều là kêu rên ta không chấp nhận. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Hu hu, Lâm lão bản làm người được hay không? Cứu mạng a, ta một cái sợ giao tiếp chỉ nhìn liền nghĩ đi chuột. Ta chỉ là muốn ăn Lâm lão bản làm cơm cũng không phải xúc phạm thiên điều, sao lại đến nỗi này? Ta dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Lục Giai Tuệ thấy không hiểu ra sao, những thứ này không đầu không đuôi kêu rên, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nàng cấp tốc hoạt động màn hình lật về phía trước tìm, cuối cùng, một đầu thật dài văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Lục Giai Tuệ ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, bắt đầu từng chữ từng câu đọc. Nửa phút đồng hồ sau, nàng không thêm ca hảo tâm tình, im bặt mà dừng, đó là Ngũ Kiến Hoành phát tin tức, nội dung rõ ràng mình, nhưng từng chữ đâm tâm đã xác nhận, nhi đồng nhạc viên con đít lão bản chính là Lâm lão bản. Hắn mặc quần áo thú nhồi bông kinh doanh, khách hàng nhất thiết phải đọc lên lời kịch mới có thể chọn món ăn. Vị trí ngay tại nhi đồng nhạc viên bên cạnh đất trống, có hai cây vị trí đằng sau ngay sau đó một đoạn lớn văn tự, là Ngũ Kiến Hoành để chứng minh nguồn tin tức đủ loại chi tiết. Lục Giai Tuệ cảm giác chính mình huyệt thái dương không bị khống chế máy động nhảy lên. Làm sao lại thế? Con đít lão bản thế nào lại là Lâm lão bản đâu? Cũng bởi vì xuyên cái bi thương con đít quần áo thú nhồi bông liền có thể gọi con đít lão bản sao? Ta không chấp nhận a a a. Lục Giai Tuệ rất muốn nổi điên. Nàng nhiều lần xem Ngũ Kiến Hoành phát giải văn tự, càng xem càng cảm thấy thế giới này chính là một cái cực lớn gánh xiết thú. Mà nàng, Lục Giai Tuệ, bây giờ chính là cái kia cái mũi đỏ bừng thằng hề. Nghĩ đến hôm qua, nàng cùng khuê mật lại là truy vấn lại là cẩn thận, còn phê phán nói cái gì con đít lão bản hẳn là cùng Lâm lão bản học tập, thật tốt để cao tay nghề. Sau đó còn tại Lâm lão bản bắt giữ nhóm bên trong những người khác thảo luận, cho rằng Lâm lão bản tuyệt đối không phải là con đít lão bản. Còn đối với cái kia hai câu lời kịch đủ loại chửi bậy. Kết quả lúc này toàn bộ đều đảo ngược. Thời khắc này Lục Giai Tuệ trong đầu chỉ có một cái ý niệm mãnh liệt, Lâm lão bản, ngươi coi là người a? Nàng hận không thể lập tức đem câu nói này đi ra, tiếp đó nặng nề mà dán tại Lâm lão bản trên trán, để cho hắn xem thật kỹ một chút lòng của mọi người âm thanh. Trên thế giới tại sao có thể có ác thú vị như vậy người a? Thật là muốn mạng. Bất quá, may mắn chính là trong cái bầy này cũng không có tìm kiếm hắc lịch sử ngôn luận thói quen, cũng không có ai đối với Lục Giai Tuệ hôm qua ở trong bầy những cái kia thảo luận phát biểu bất luận cái gì thái độ. Dù sao, đoán sai người cũng không chỉ nàng một cái, mọi người đều bị Lâm lão bản cái này ngoài dự đoán của mọi người kinh doanh phương thức cho lừa gạt đến. Những cái kia nàng nhóm hữu cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, muốn kịp thời nhắc nhở nàng tin tức đã chiếm được xác nhận. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một chút nhóm hữu khích lệ nàng, tán thưởng nàng không có xem nhẹ loại này trọng yếu tin tức. Dù sao mặc quần áo thú nhồi bông kinh doanh, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, cũng rất khó đoán được quần áo thú nhồi bông phía dưới cất giấu chính là Lâm lão bản. Lục Giai Tuệ nhìn xem trong đám những tin tức này, tâm tình dần dần chuyển biến tốt. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, chính xác cũng là chuyện như vậy. Trong đám dạng này một đám yêu quý mỹ thực, vui mừng chia sẻ người, tính cách như thế nào có thể kém đâu. Quan trọng nhất là, đây hết thể kẻ đầu tiên là đáng giận đến cực điểm Lâm lão bản. Hắn làm ra như thế kỳ hoa kinh doanh phương thức, làm hại đại gia xoắn xuýt như thế. Hừ, nhất thiết phải hung hăng phê, phẩm, phán, nếm mới được. Nghĩ tới đây, Lục Giai Tuệ đảo qua trước đây khói mù, không chút do dự ấn mở khuê mật không chặt, gợi một đầu tin tức, ta quyết định cùng ngươi đi Nhi Đồng Nhạc Viên tìm con đết lão bản. Tin tức vừa phát ra ngoài, khuê mật tin tức liền lập tức gậy trở về ba. Ngươi sẽ không bị đoạt sắc a.